Magician trong thế giới comic. Chương 93, thì thầm, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Harry cùng Ron hiện tại tháng ngày trải qua rất phong phú. Chuẩn xác là bọn họ cảm giác được phi thường mệt thế nhưng là cũng vô cùng hài lòng. Room of Requirement là một cái thần kỳ địa phương. Thần kỳ đến chính bọn hắn đều khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngoại trừ mới bắt đầu bọn họ còn có như vậy một ít không thích ứng. Bởi vì mỗi ngày bọn họ đều có thể nhìn thấy hắn Magician Alliance thành viên. Ở trong này cho gọi ra đáng sợ ma vật sau đó sẽ đánh bại chúng nó. Hắn cũng khỏe. Nếu như không có nhiều như vậy muốn lưng thư nên thật tốt à. John thường xuyên cùng Harry như vậy phàn nàn nói. Thế nhưng trên thực tế hai tiểu tử này cũng không có vì vậy mà lười biếng. Trái lại bắn ra càng mạnh mẽ hơn động lực. Cho tới hiệu quả sao? Mặc dù nói ở Noe bọn họ xem ra thật sự không tính lý tưởng. Thế nhưng chỉ ít bọn họ so với trước đây tốt lắm rồi không phải sao? Bọn họ xem thư nhiều vô số. Này để bọn họ đau đầu. Thế nhưng bọn họ cũng nỗ lực ở thích ứng những thứ này. Đương nhiên, ngoại trừ đọc sách học thuộc lòng sách ở ngoài, bọn họ thích nhất e sợ vẫn là đứng ở đó cái quyết đấu trên đài cùng các loại quái vật. Hoặc là cái này thần kỳ gian nhà cho gọi ra đến người quyết đấu. Có thể hữu hiệu địa sử dụng chính mình sở học phép thuật. Đồng thời học tập càng nhiều ma chú là mỗi một cái ma pháp sư giấc mơ. Mà Room of Requirement thỏa mãn giấc mộng của bọn họ. Tuy rằng vừa bắt đầu bọn họ lên đài thời điểm vô cùng khiếp đảm. Dù cho đối mặt là Draco Malfoy tên như vậy, bọn họ cũng có chút không áp dụng. Nhưng là chậm rãi, ở đã được kiến thức kết bọn họ bao quát Hannah cùng Justin. Hai người này cũng không so với bọn họ sớm đi vào bao lâu người mới biểu hiện sau. Bọn họ cũng bắt đầu phồng lên đủ động lực. Bọn họ cũng không muốn để cho người khác xem ra. Chính mình thật giống cái gì cũng không được. Chậm rãi, bọn họ yêu ở quyết đấu trên đài cảm giác. Yêu mỗi một lần đánh bại đối thủ cảm giác. Yêu mỗi một lần sử dụng ma lực mệt bờ hơi tai cảm giác. Càng để bọn họ khó mà tin nổi chính là, tại đây ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong. Bọn họ liền phát hiện mình ma lực điên cuồng trưởng thành rất nhiều. Này đặt ở trước đây quả thực chính là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Dù cho là John cũng có tiến bộ rõ ràng. Nếu như đặt ở trước đây bọn họ căn bản không dám tin tưởng chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại bọn họ thiết thân cảm nhận được chủng ma này lực cùng lực lượng tinh thần song trọng trưởng thành. Chỉ là điều này cũng làm cho bọn họ rất nghi hoặc. Này có cái gì tốt nghi hoặc? Noe kỳ quái nhìn hai tiểu tử này. Chuyện như vậy không phải nên cao hứng sao? Mà lực cùng lực lượng tinh thần không phải nên căn cứ huyết thống sức mạnh. Từ từ tích lũy. Lẽ nào, này chính là các ngươi trước nói. Tăng lên ma lực biện pháp. Giòn tốt xấu cũng là thuần huyết gia tộc. Cái nào sợ cả nhà bọn họ trải qua rất chán nản. Đúng vậy. Này vốn là ta phát hiện. Hơn nữa cái này cũng là chúng ta đồng ý các ngươi gia nhập một trong những nguyên nhân. Chúc mừng các ngươi làm được rất tốt. Không ngừng chiến đấu tiêu hao ma lực cùng lực lượng tinh thần. Có thể để cho ma lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chấm, đúng. Hơn nữa còn tăng cường các ngươi kinh nghiệm thực chiến. Có điều nhắc nhở các ngươi một câu. Không nên đắc ý hí hửng. Cũng không nên quên chúng ta Magician Alliance quy định. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi. Magician Alliance nguyên thủy quy định chỉ có 3 cái. Thế nhưng này 3 cái Harry cùng John đều hoàn toàn học thuộc lòng. Dù cho là nằm mơ bọn họ đều không sẽ tiết lộ nửa cái từ. Hơn nữa hiện tại bọn họ càng là quay về Merlin xin thề. Kiên quyết sẽ không đem chuyện như vậy nói ra. Nói thật sự, bọn họ đối với Magician Alliance này 3 cái quy định đều phi thường tán đồng. càng là điều thứ hai sở hữu gia nhập pháp sư đều là bình đẳng cùng điều thứ ba có thành viên đều muốn trợ giúp lẫn nhau cùng giúp đỡ lẫn nhau. Này quả thực để bọn họ cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Không trách Hermione gặp gia nhập bọn họ. Không trách bọn họ gặp không chút do dự đi trợ giúp Hermione. Dù cho đối mặt toàn bộ Slytherin Quidditch đội bóng. Đúng đấy, thật ước ao bọn họ. John, có điều, hiện tại chúng ta cũng gia nhập. Chúng ta cũng không thể mất mặt. Nhàn hạ thời điểm, Harry cùng Noe có thể không ít như vậy thảo luận. Bọn họ hiện tại cũng từ từ yêu nơi này. Hơn nữa từ khi gia nhập Magician Alliance sau, Harry cùng John bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng thay đổi. Bọn họ đều cùng Hermione như thế không thế nào lại đi công cộng phòng nghỉ ngơi. Mỗi một lần tan học bọn họ đều là ngay lập tức hướng về Room of Requirement chạy đi. Trong khoảng thời gian này, Harry cùng John ở mỗi cái trong lớp biểu hiện cũng làm cho sở hữu các học sinh giật mình. Đương nhiên bọn họ biết hai người này theo Noe bọn họ đồng thời sau. Cũng là biểu hiện bình thản hơn nhiều. Có điều để Harry đau đầu chính là Quidditch huấn luyện. Nói thật sự ở Noe bọn họ dưới ảnh hưởng. Hắn tự hồ cũng bắt đầu đối với Quidditch có chút những khác cái nhìn. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại thật không có cách nào lui ra. Đương nhiên nội tâm hắn cũng không phải như vậy đồng ý lui ra. Càng là biết Slytherin tay tìm bóng là Draco Malfoy sau khi. Trong lòng hắn âm thầm tiếp sức, nhất định phải ở Quidditch trên cố gắng giáo huấn hắn. Thế Hermione báo thù, rất nhanh, thời gian 3 tháng chậm rãi trôi qua. Thời gian cũng đi đến tháng 11. Tháng 11 là bận rộn một tháng. Nhân vì cái này Nguyệt không chỉ cần trải qua đủ loại ngày lễ. Còn có một hồi Harry hy vọng đã lâu Quidditch thi đấu. Chỉ là để Harry đau đầu chính là. Cũng không biết cái kia Lockhart giáo sư đến cùng nghĩ như thế nào. Lại thường thường tính chảo chính mình đi giúp hắn cho fan về tin. Điều này làm cho Harry vô cùng khổ não. Hắn đã không chỉ một lần ở oán giận những này. Thế nhưng rất đáng tiếc sự oán trách của hắn cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nói chúng ta đều rất không thích người này. Thế nhưng hắn dù sao cũng là giáo sư. Lại như các ngươi chán ghét Snape giáo sư như thế. Thế nhưng các ngươi gặp vi phạm hắn mệnh lệnh sao? Ai, thực sự là một cái chán ghét gia hỏa. Harry vô cùng sự bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thật sự có chút hận thấu Lockhart người này. Càng là hắn ở nói chuyện phiếm thời điểm từ Evan cùng kết bọn họ nơi đó. Nghe nói cha mẹ bọn họ đối với Lockhart đánh giá sau. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Dumbledore giáo sư thực sự là làm một cái quyết định sai lầm. Thế nhưng hết cách rồi. Hắn chỉ có thể hy sinh chính mình rèn luyện thời gian chạy đi làm một ít dưới cái nhìn của hắn dị thường chuyện buồn cười. Cho Lockhart những người ái mộ về tin. Nói thật sự, tên như vậy đến cùng là thêm ra tên A. Tại sao có thể có nhiều người như vậy cho cái tên này viết tin đây? Ta càng tình nguyện đối mặt Snape giáo sư. Mặc dù bị hắn đánh đến đầu đầy đều là bao. Cũng không biết viết bao nhiêu giờ. Harry thực sự không nhịn được oán giận một câu. Hắn vẫn đúng là triệu hoán quá Snape giáo sư. Kết quả bị đánh đến tương đương thê thảm. Người đang nói cái gì? Harry, Lockhart kỳ quái nhìn Harry một chút. Không có gì, chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu phải về a? Làm sao Harry? Lẽ nào ngươi không cảm thấy may mắn giúp ta về Fantin? Có thể so với thật sự quan khu phòng tạm giam thoải mái có thêm sao? Được rồi, xác thực như vậy, Harry có chút bất đắc dĩ. Lockhart bắt hắn đến lý do vô cùng đầy đủ. Ai bảo Harry cùng John hai người này khai giảng sơ tự ý lái xe chạy tới. Còn va hỏng rồi cây liễu roi đây. Harry bất đắc dĩ thở dài. Hắn thực sự không muốn cùng Lockhart phí lời quá nhiều. Có điều ngay ở hắn nhấc bút lên dự định tiếp tục viết thời điểm. Bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận âm trầm thì thầm. Khàn giọng mà lăng liệt. Là ai? Cách Trương.